Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2175, chương 2177, phá thành hy vọng. Những người này còn không hề từ bỏ a. Vào giờ phút này, thành trì bên trong to lớn chiến kỳ hạ, A Bất Tư một thân đồng thau chiến giáp, hơi nhíu mày nói, bọn họ không thể từ bỏ, cũng không cách nào từ bỏ. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, luồng không khí lạnh hàng lâm, bọn họ đã mất đường có thể lui. Vương Sung nhìn về phía trước nói, lạnh nhạt nói, từ 4 vạn bộ binh hạng nặng lùi trở về thành bên trong. Từ công thành chiến bắt đầu, mấy người tự lùi trở về trong thành. Người làm tướng là tối trọng yếu, không phải xông pha chiến đấu, mà là ở giữa chủ tính chung, khống chế toàn cục. Chiến tranh khởi xướng thời điểm, hai người đã không cần lại xuất hiện ở phía trước. Vương Sung, lấy ngươi hiện tại bày ra phòng ngự, bọn họ có thể đột phá sao? A Bất Tư hơi nghi hoặc một chút nói, trải qua mấy lần hợp tác, đối với Vương Sung năng lực, hắn hiện tại cực kỳ tín phục. Vương Sung bày ra mỗi một đạo phòng tuyến đều là một lần tử vong thu hoạch. Các nước liên quân vào lúc này phát động tấn công, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Không thể bất cẩn. Vương Sung lắc lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, U Châu cái kia một bên tuy rằng không có gì danh tướng, tất cả tướng lĩnh đều không là thiên hạ biết, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vương Sung tuyệt không sẽ khinh thường bất luận cái nào đối thủ. Mặc dù giết gà, cũng dùng nghiêu đao, U Châu mọi người, bất kể là Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân, vẫn là Triệu Kham, Bạch Chân Đà La, thậm chí Cao Thượng đám người, ở toàn bộ đại đường, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều không có gì nổi tiếng. A Bất Tư sẽ nói ra lời nói này, cũng là loại nguyên nhân này. Nhưng Vương Sung lại biết, này chút người không có một cái là hời hợt hạng người. Danh tiếng không nghe đạt đến thiên hạ, cũng không đại biểu bản thân không có thực lực gì. Đời trước An Lộc Sơn có thể dẫn dắt này chút người bao phủ thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đem lớn như vậy một cái đại đường làm được sụp đổ. Sinh linh đồ thán, dân không tán gẫu sinh, nếu như không có mấy phần thực lực, là tuyệt không thể nào làm được. Trên thực tế, chàng hạo kiếp kia bên trong, nhiều như vậy đại tướng đều không làm gì được bọn họ. Thậm chí chết ở trong tay bọn họ, cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Ở phía sau đời, Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, Điền Thừa Tự đám người nắm giữ một cái cùng đại đường các võ tướng tuyệt nhiên bất đồng tên gọi. Ma Tinh, hoặc có lẽ là Ma Tướng, Cao Thượng, Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân 4 người, hợp xưng là Mạt Thế 4 Ma Tướng. Đặc biệt là Cao Thượng, hắn là văn nhân, xếp hạng còn ở Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự các võ tướng bên trên. Không có cái này người, e sợ phía sau rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh. Không có có ngoài ý muốn, U Châu cái kia một bên chỉ sợ là tìm tới phương pháp gì. Vương Sung nói tiếp, trong thần sắc lại không có gợn sóng quá lớn. Dầu hỏa tuy rằng dễ đốt, nhưng cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Cho tới thùng nuôi ong cũng chỉ là một loại vũ khí mà thôi. Lấy U Châu bên kia năng lực, tìm tới phương pháp đối phó cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tuy rằng Vương Sung trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, bọn họ sẽ dùng phương pháp gì đến ứng đối. Trương Tước, Trương Cừu đại nhân bọn họ còn bao lâu đến nơi? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, ngoài ra còn có một cái Vương Sung phi thường quan tâm sự tình. Bẩm vương gia, lại có 4-5 canh giờ là có thể đến. Trương Tước nói, mặt khác, bão táp hành động tiến hành được làm sao? Vương Sung chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, bẩm vương gia, Tiết Thiên Quân đã tới tin, tất cả đã chuẩn bị thỏa khi, có thể đúng hạn đến nơi. Ngoài ra, Thái Bảo đại nhân cái kia một bên cũng đã chuẩn bị thỏa khi. Tất cả tựu chờ vương gia mệnh lệnh. Trương Tước hạ thấp xuống đầu, khom người nói, rất tốt. Vương Sung hai tóc mai tóc dài bay lượn, hơi gật gật đầu, tất cả theo kế hoạch làm việc. Mọi người ở đây nói chuyện như thế một lúc, ngoài thành, cái kia tiếng kèn lệnh càng phát vang rồi, theo thùng thùng tiếng trống trận, đại quân lần thứ hai đến đây, bất quá tốc độ nhưng chậm lại rất nhiều. 700 trượng, 600 trượng, 500 trượng, cự ly càng ngày càng gần, rất nhanh. Các nước liên quân liền muốn lần thứ hai tiến nhập đại đường đả kích phạm vi. Vừa lúc đó, oanh, không có một chút nào dấu hiệu. Một tiếng rung trời nổ vang từ trời cao nơi sâu xa truyền đến. Sau một khắc, một đầu toàn thân đóng băng cừu có như đá khối giống như bỗng nhiên từ ngày mà rơi. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đập ầm ầm rơi ở đại quân phía trước. Sức mạnh khổng lồ đập ở mặt đất, tuyết đọng bay tán loạn, dầu hỏa phun ra, mà nện xuống đóng băng cừu, cũng dùng được thiêu đốt đại hỏa nhỏ đi một chút, còn không có đám người phản ứng lại, lại như kéo ra nào đó loại lời tựa một dạng, một đầu lại một đầu đóng băng cừu có như mưa rơi dồn dập từ ngày mà rơi. Không ngừng đập xuống ở sắt thép pháo đài trước cháy hừng hực biển lửa bên trong. Phốp phốp phốp, vô tận mưa tên gào thét mà ra. Nhưng mà lần này cung tên chặn lại cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Cái kia chút từ đại quân phía sau quang bắn ra đóng băng cừu cũng không có giống phía trước nham. Thạch như vậy sụp đổ, chia năm xẻ bảy, mà là từng cái thẳng tắp đập xuống. Thời khắc này, nhận biết được tình cảnh này, thành trì bên trong tựu liền Vương Sung cũng hơi nhăn lại đầu lông mày. Dĩ nhiên sử dụng dê bò công kích, phục vụ vật liệu đá, loại này kỳ chiêu, tựu liền Vương Sung cũng không nghĩ tới. Nếu như hắn không có nhớ lầm, các nước bây giờ còn nằm ở lương thực thiếu trạng thái chứ. Không có có ngoài ý muốn, loại này quái dị chiêu thức. Hẳn là gia tự cao thượng tay. Thật đúng là một phiền phức a. Đáng tiếc lúc trước không có có thể giết hắn. Cẩn thận đế thính chốc lát, Vương Sung không do than thở một tiếng, mà ngoài thành tựa hồ đáp lại Vương Sung phán đoán. Vô số dê bò ầm đập xuống. Ở đây chút dê bò oanh kích hạ, nguyên bản hừng hực đại hỏa lập tức được khống chế, nhỏ đi rất nhiều. Oanh, nhìn thấy tình cảnh này, sắt thép pháo đài ở ngoài, lít nha lít nhít, mênh mông như biển các nước liên quân lập tức phát sinh một trận hoan hô. Sĩ khí đại trấn, sau một khắc, không chút do dự nào, vô số đại quân lập tức đạp lên này chút dê bò thi thể. Hướng về phía trước phóng đi, đại quân công thành, trở ngại lớn nhất chính là mảnh này biển lửa. Chỉ cần biển lửa bị diệt, mặc dù là cái kia chút kinh khủng thùng nuôi ong đều không phải là quá lớn trở ngại. Vô số binh sĩ gào thét lần thứ hai xông về phía trước đi. Mà tựu ở những đại quân này lao ra đồng thời. Phía sau, một đạo mệnh lệnh cũng truyền tới. Bất quá thời gian ngắn ngủi, một nhánh 7-8 ngàn người bộ đội lập tức bị lâm thời rút ra điều ra. Ở chiến trường rìa ngoài đào móc chiến hào, đồng thời đào móc từng cái con đường, đem cái kia chút đen như mực dầu hỏa dẫn hướng về hào trong khe. Dầu hỏa là chất lỏng, cụ nhất định có lưu động tính, chỉ cần đem dầu hỏa dẫn nhập đến mương máng bên trong, là có thể trình độ nhất định ức chế đại đường dầu hỏa chiến thuật. Vô số dê bò không ngừng đập hạ. Lại thêm mương máng dẫn đường tác dụng, sắt thép pháo đài lúc trước hừng hực đại hỏa đang thiêu đốt hồi lâu phía sau. Rốt cục lộ ra tắt dấu hiệu, nâng khiên, ở tất cả quân đội phía trước, xông lên phía trước nhất là rậm rạp chằng chịt lượng lớn khiên binh. Mà xa xa, ầm, một chiếc lại một chiếc lầu xe rốt cục không kiêng dè nữa. Hết tốc lực hướng về phía trước mà tới. Răng rắc răng rắc, tường thành trên lại là một trận máy móc tiếng vang lên. Lần này, cái kia hàng ngàn hàng vạn thùng nuôi ong căn bản không có thu về bức tường. Phòng nơi cửa hàn quang lóe lên, kèm theo một trận xèo xèo xèo chói tai kêu thét. Sau một khắc, kinh khủng kia mưa tên lần thứ hai gào thét mà xuống. Bắn về phía tường thành hạ rậm rạp chằng chịt các nước đại quân. Cũng là thùng nuôi ong công kích, nhưng lần này nhưng cùng trước hoàn toàn khác nhau. Phốc phốc phốc. Một cơn mưa tên đâm thủng trọng thuẫn, trực tiếp đâm thủng phía dưới tên kia liên quân chiến sĩ bả vai cùng ngực bụng. Nhưng này tên liên quân cự thuẫn chiến sĩ nhưng là gào thét một tiếng. Không chỉ không có ngừng lại, trái lại nổi điên một loại xông về phía trước đi. Mà sau lưng hắn, nhìn thấy mưa tên bắn hạ, một tên không có che chắn cao câu lệ chiến sĩ trực tiếp đá lên dưới chân dê bò thi thể. Đá về phía không trung mưa tên, cái kia đá ra dê bò thi thể cũng không có cản lại không trung mưa tên. Nhưng cũng rõ ràng thấp xuống mưa tên tốc độ bắn, mà tên kia cao câu lệ binh sĩ lại là một cước đá lên mấy con trâu dê thi thể. Đồng thời cấp tốc xông về phía trước đi, cao thượng này trước lợi dụng dê bò thi thể làm là vật liệu đá. Quăng tới được tác dụng, vào lúc này lập tức hiển lộ ra, này chút đóng băng dê bò thi thể không những có thể áp chế hỏa thế. Lúc này cũng ở trong vô hình thành đại quân khiên thịt. Đây là thủ đoạn khác không cách nào so sánh. Leng keng, một đường chạy vội, không ngừng có người ngã xuống. Nhưng cũng có nhiều người hơn thành công vọt tới sắt thép pháo đài trước. Này chút các nước liên quân binh sĩ một đường chạy vội. Trong tay thì lại chút nào không có ngừng lại. Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ đồng thời vẫy trong tay dây thừng. Từng căn dây kéo gào thét bay về phía trên tường thành. Vững vàng bắt được tường thành. Không chút do dự nào, những binh sĩ này dưới chân giẫm một cái, cấp tốc hướng về trên tường thành nhanh chóng leo mà đi. Tựu ở những binh sĩ này đi lên leo thời điểm, tựu ở đỉnh đầu bọn họ, cự ly mặt đất 30-40 dư thước địa phương. Oanh! Chỉ nghe một trận uyển như sơn băng hải tiếu giống như nổ vang. Sau một khắc, một căn lớn nỏ khổng lồ mũi tên có như nộ long giống như vậy. Một mũi tên bắn về phía đối diện to lớn lầu xe. A, từng trận kinh thiên động địa nổ vang, kèm theo từng trận kêu thảm thiết. To lớn lầu xe trực tiếp ở chính giữa bị bắn ra một cái đường kính đủ có 2-3 thước lỗ thủng khổng lồ. Lầu trong xe một ít liên quân binh sĩ không kịp phản ứng, trực tiếp từ lỗ thủng bên trong bị đánh bay ra ngoài. Cẩn thận, nhanh chóng tu bổ lầu xe. Một trận kinh hoàng âm thanh từ lầu nóc xe bưng truyền đến. Cứ việc lầu xe thành công tránh được một kiếp, cũng không có bị trực tiếp chặn ngang chém gãy. Nhưng tất cả mọi người biết, lấy lầu xe tình huống, tuyệt đối không chống đỡ được lần công kích sau. Hơn nữa bị bắn ra một cái lỗ thủng lớn phía sau. Lầu xe toàn thể kết cấu đã gặp phải phá hoại. Cả bộ lầu xe lay động kịch liệt lên. Một tên liên quân binh sĩ thậm chí không cẩn thận trực tiếp từ đỉnh chóp quăng ngã đi ra ngoài. Công thành, cự ly không xa địa phương. Khác một chiếc lầu xe cũng cảm thấy uy hiếp, sớm phát động công kích. Chỉ nghe từng trận máy móc nổ vang, tựu ở lầu xe đỉnh chóp, từng chiếc một hộp dài chặng máy móc phát động, lập tức hai căn to lớn thép chảo từ lầu trên xe bay về phía trên tường thành. Chỉ nghe leng keng hai tiếng, thép chảo thành công nắm lấy phía trên tường thành, mà lầu trên xe, từng người liên quân binh sĩ bay vọt mà ra, dọc theo dây thừng hướng về tường thành đi vòng quanh. Hướng về, giết, từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Lần này, tất cả mọi người điên cuồng. Trước chết rồi nhiều như vậy người đều không có thể vọt tới trên tường thành. Thế nhưng lần này, mọi người rốt cục thấy được ánh sáng lúc rạng đông. Không, đã không thể xưng chi là ánh sáng lúc rạng đông.